Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1043, Vị Hôn Thê Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ôn Ba Ba đem cái chén không đưa cho Ôn Mụ Mụ. Ôn Mụ Mụ vội vàng cấp Ôn Ba Ba. Thịnh canh, Ôn Ba Ba nhìn Ninh Thư hỏi. Nghĩ như thế nào muốn quản lý siêu? Thì, ta không phải đã nói rồi. Người chỉ cần làm tốt đường phu nhân là được rồi. Đường gia nội tình thâm hậu. Người học hảo hảo làm một cái hợp cách đường phu nhân. Ôn Ba Ba vừa nói, vừa nhận lấy Ôn Mụ Mụ đưa qua chén canh. Tỷ tỷ, nên không là phải bị Đường Dục cấp từ bỏ đi. Cho nên người mới nghĩ muốn quản lý siêu thị đi. Ôn nhị muội lại bắt đầu đỗi Ninh Thư. Ta nghe nói, Đường Dục có một đứa con gái. Ngươi một gả đi chính là mẹ kế. Đoán chừng là tương lai của ngươi kế nữ đối ngươi không hài lòng. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ta đây là sẽ gả cho Đường Dục. Ta muốn quản lý siêu thị, bất quá là vì gia tăng giá trị của mình. Hiểu được buôn siêu thị con dâu so bình hoa con dâu càng có giá trị đi. Như vậy mới có thể càng làm cho hơn Ôn gia. Cùng Đường gia hợp tác, ta làm như vậy cũng là vì Ôn gia. Ninh Thư nhìn Ôn nhị muội, muội muội cảm thấy ta nói không đúng sao? Bất quá đã không có mới siêu thị cho ngươi quản lý. Ôn Ba Ba uống một ngụm canh nói, Ba Ba, làm sao lại không có siêu thị cho tỷ tỷ quản lý? Hoa Tân siêu thị cho tỷ tỷ quản lý không phải tốt? Ôn nhị muội hướng Ninh Thư cười đến phá lệ âm hiểm. Ba người ca ca cũng lộ ra tươi cười quái dị, đều không nói chuyện. Ninh Thư dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến có âm mưu. Chủ động đem Hoa Tân siêu thị cho nàng quản lý. Đoán chừng cái này siêu thị buôn bán quá sức. Ôn Ba Ba nhíu mày, hướng Ninh Thư nói ra. Đã ngươi nghĩ thử tay nghề, Hoa Tân siêu thị ngươi đi quản lý. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, xem như bước ra bước đầu tiên. Tỷ tỷ, chúc mừng ngươi nha, tin tưởng lấy tỷ tỷ năng lực, nhất định có thể để cho Hoa Tân siêu thị công trạng phóng đại. Ôn nhị muội cầm lấy chén nước, hướng Ninh Thư giơ lên. Ninh Thư cũng cầm lấy chén nước, cùng Ôn nhị muội đụng đụng chén. Mượn ngươi, Cát Ngôn. Ôn nhị muội chỉ là cười cười, hai đầu lông mày đều là cười trên nỗi đau của người khác. Đi làm cái gì nha? Xem thật kỹ tốt đường con rể mới là chuyện đứng đắn. Hoa Tân cách nơi này có chút xa, vạn nhất nữ nhân khác thừa cơ mà vào, người liền đợi đến khóc đi. Ôn mụ mụ tức giận nói. Ninh Thư mỉm cười, giữ nam nhân biện pháp tốt nhất chính là làm cho nam nhân đi theo ta chạy, không phải làm ta đi theo nam nhân chạy. Tình yêu chân chính không phải đuổi theo, mà là liều mạng muốn lẫn nhau tới gần, yêu sao yêu. Ninh Thư thực tình cảm thấy không có ý nghĩa. Bất loạn tại tâm, không khốn tại tình, không sợ tương lai, không niệm quá khứ, an được tự tại. Ninh Thư một chút đều không muốn nghe Ôn mụ mụ lải nhải. Ứng phó hai tiếng, ăn xong cơm tối, Ninh Thư liền cùng Ôn Ba Ba hỏi thăm liên quan tới Hoa Tân siêu thị tình huống. Quả nhiên cùng Ninh Thư nghĩ đồng dạng. Hoa Tân nơi này tương đối hẻo lánh, thương trường cơ hồ mỗi năm hao tổn. Ôn Ba Ba cũng định rút lui, làm Ninh Thư đi quản lý Hoa Tân. Bất quá là muốn để Ninh Thư đi giày vò một phen, không có trông cậy vào Ninh Thư có thể để cho siêu thị khởi tử hồi sinh. Sau đó làm Ninh Thư thanh thản ổn định chờ gả cho Đường Dục làm tốt đường phu nhân. Theo thư phòng ra tới, Ôn nhị muội bật cười một tiếng nói ra, ta nói tỷ tỷ, người vẫn là thanh thản ổn định làm đường phu nhân, đừng đến lúc đó làm cho hai đầu không, cái gì đều không vớt được mới là làm trò cười cho thiên hạ. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Ôn nhị muội, ta nói ngươi có phải hay không yêu ta, mỗi ngày cùng ta đỗi, không đỗi ngươi khổ sở trong lòng có phải hay không? Quả thực chính là tỷ muội thường ngày lẫn nhau đỗi hệ liệt. Ôn nhị muội, ngươi là tỷ tỷ ta, ta đương nhiên yêu ngươi. Nếu như ngươi không phải so ta sớm ra tới, Cùng Đường Dục kết hôn chính là ta. Ôn Nhị Muội quệt miệng. Đường Dục chính là nữ nhân đều muốn gả Kim Quy Tế. Có Đường Dục ảnh chụp thương nghiệp tạp chí đều sẽ bán hết. Đường Dục mê, muội không có chút nào so những minh tinh ca ít. Lạnh lùng khuôn mặt phi thường có mị lực. Suy nghĩ một chút thấy khuôn mặt nếu như hướng chính mình cười một chút, nên là cỡ nào để cho người ta điên cuồng. Chuyện, đáng tiếc nha, Đường Dục thế nhưng là tương lai của ngươi tỷ phu. Ngươi không, đùa không đùa nha. Ninh Thư chắp tay sau lưng khẽ hát đi. Ôn Nhị Muội nhìn Ninh Thư bóng lưng. Đắc ý cái gì nha? Không có kết hôn, chuyện gì đều có thể phát sinh. Kết hôn còn có thể ly hôn đâu. Tỷ tỷ, người nhưng nếu coi trọng ngươi nam nhân, đừng đến lúc đó khóc đến khó. Coi, ta sẽ ở một bên chống nạnh cười ha ha nhìn chuyện cười của ngươi. Ôn Nhị Muội mắt trợn trắng, Ninh Thư mở ra phòng ngủ. Vào phòng, xoay người thò đầu ra. Muốn nhìn chuyện cười của ta, kiếp sau đi. Ninh Thư đóng cửa một cái, ngồi xếp bằng trên giường. Bóp pháp quyết 71, cái tụ linh trận chuẩn bị tu luyện tuyệt thế võ công. Bất quá loại này hiện đại vị diện linh khí vô cùng ít ỏi. Giữa thiên địa linh, khí đều bị hao tổn đến không sai biệt lắm. Tại tụ linh trận cùng tuyệt thế võ công gia trì dưới. Tu luyện một đêm, Ninh Thư liền tu luyện ra một tia khí kình. Khí kình cũng bị thân thể hấp thu. Cường kiện gân cốt, sáng sớm hôm sau. Ninh Thư tới trước chợ thức ăn mua đồ ăn đến Đường Dục biệt. Thử, nhấn chuông cửa, mở cửa chính là một cái xõa tung tóc, vẽ dày đặc nhãn ảnh. Trong miệng nhai lấy kẹo cao su, một bộ ta rất điêu xem ai đều không vừa mắt. Dáng vẻ, mặc đủ, mông nhỏ váy ngắn, toàn bộ một tiểu thái muội. Ninh Thư nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn, khá quen, giống Bạch Phỉ Phỉ. Hôm qua đều vẫn là đáng yêu nhu thuận khéo hiểu lòng người nhà bên muội muội. Hôm nay đột nhiên liền thay đổi họa phong, thành tiểu thái muội rồi. Nhìn cái dám a, đại thẩm, Bạch Phỉ Phỉ vòng ngực, run lấy chân, ngẩng lên, cái cằm nhìn Ninh Thư. Ninh Thư xách theo đồ vật đi vào trong nhà, trên dưới quan sát một chút Bạch Phỉ Phỉ, ngươi không có bệnh đi, đem chính mình làm thành như vậy. Liên quan gì đến ngươi? Ta như vậy ta dễ chịu. Đại thẩm, ngươi nếu là thấy ngứa mắt, ngươi có thể đi a. Bạch Phỉ Phỉ ngẩng lên cái cằm. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, xách theo đồ vật vào phòng bếp. Như vậy phản nghịch là muốn gây nên chú ý của ai? Ngươi yêu sớm rồi. Ta có hay không yêu sớm liên quan gì đến ngươi? Bạch Phỉ Phỉ cố ý làm thanh âm của mình tỏ ra bén nhọn. Ninh Thư một chút cũng không có bị Bạch Phỉ Phỉ thái độ tức giận đến. Tiểu hài, tử nha, có tùy hứng vốn liếng, huống chi là được người thương, là chuyện không liên quan đến ta, nhưng là ngươi bây giờ là người của Đường gia, ngươi người giám hộ là Đường Dục, ngươi cái dạng này, người ta sẽ chỉ nói, Đường gia không có gia giáo. Ninh Thư mỉm cười, tuy nói chuyện không liên quan đến ta, nhưng là ta là ngươi người giám hộ tương lai thê tử. Cũng có trách nhiệm dạy bảo ngươi. Còn không có cùng thúc thúc kết hôn đâu. Lấy ra này trương nữ chủ nhân phái đoàn làm gì? Thúc thúc có hay không cưới ngươi còn nói không chắc đâu. Bạch Phỉ Phỉ nghe được tương lai thê tử bốn chữ, trong lòng rút rút. Bạch Phỉ Phỉ ỉ lại Đường Dục, nghĩ đến thúc thúc của mình muốn bị một nữ nhân khác cướp đi. Bạch Phỉ Phỉ liền cảm giác trong lòng co rút đau đớn. Ba ba chết rồi, mụ mụ mất tích, thúc thúc hiện tại chính là nàng tâm linh dựa vào. Ninh Thư nhìn thấy có chút tức đến nổ phổi Bạch Phỉ Phỉ. Trước kia nhu thuận, hiểu chuyện thời điểm không thể nói ra được lời nói. Đóng vai thành phản, nghịch tiểu thái muội dáng vẻ. Ngược lại có thể khá hào phóng nói ra. Thúc thúc của ngươi không cưới ta cưới ai? Ninh Thư khẽ cười nói, đến cùng, tuổi còn nhỏ, dùng loại này ngây thơ phương thức phá hư Đường Dục hôn nhân. Hết chương.